đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 51, mặt B. Giao cái sự điều khiển đó chứ không phải giao cho thầy. Cho nên thầy thấy điều đó là một cái điều khó. Nhưng lần lượt thì thầy không thể nào mà sống ở trong các chiếu dưới hòa thượng để giúp đỡ huynh đệ được, là do cái tâm đó. Vậy sau này hòa thượng giao cho thầy cái khu đất ở Phước Hải, được cái người Phật tử cúng dường. Rồi hòa thượng đặt cái tên nó là Trơn Lạc, để lấy cái tên của nó, do đó mới giao khu đất. Từng giao khu đất thì thầy ra thầy cất những cái thất nhỏ như ở đây mình vậy, cũng bằng tầm giống trúc tre vậy. Thì mỗi thầy đều đăng ký xin một cái thất để ở trong cái khu rừng núi, mà cái rừng mà biển như vậy là có khí hậu rất tốt, cho nên quý thầy ai cũng thích. Nhất là những thầy mà có cơ thể bị bệnh tật thì thích ở cái vùng đó để cơ thể nó được khỏe hơn, cho nên họ đều đăng ký đi hết. Vì vậy mà thường chiếu gần nghĩa muốn trắng. Do vì vậy mà có một sự xảy ra cái sự mà không hay, từ đó thì coi như là hòa thượng không có chú ý đến cái vấn đề mà của cái tu viện Chân Lạc nữa. Và hòa thượng thường thường là hòa thượng cứ nhắc bây giờ đó, hòa thượng Huệ Hưng á thì đang yêu cầu Thông Lạc, thì Thông Lạc giúp đỡ hòa thượng Huệ Hưng đi, đẩy thầy qua một bên góc độ. Mà hòa thượng Huệ Hưng á là một người chỉ có biết thầy chứ chưa phải là một cái người thầy là đệ tử của hòa thượng Huệ Hưng, cho nên thầy làm sao mà thầy giúp cho hòa thượng Huệ Hưng. Nhưng hòa thượng Huệ Hưng là cái người rất là có một cái sự đối đãi với những người mà tu hành rất là lịch sự, rất là tốt. Hòa thượng không có thấy cái ngã của mình là hòa thượng là một cái vị mà lãnh đạo tăng cả nước, coi như là hòa thượng đứng ở trong mặt giáo hội á, thì hòa thượng coi như là trưởng ban tăng sự mà. Coi tăng ni trong cả nước lận mà, chứ đâu phải là ít. Hòa thượng muốn cấp giấy cấp tờ gì thì cho tăng ni, đều là quyền của hòa thượng hết. Thế mà hòa thượng hạ mình đến mà mời thầy, rồi thậm chí như đến đây nữa. Hòa thượng có cái ý rằng những cái công phu mà tu hành của thầy như vậy đó là chỉ có thầy mới có thể giúp cho Phật giáo sống lại mà thôi. Cho nên qua cái ý đó, và đồng thời hòa thượng có muốn xây dựng cái tu viện chuyên tu ở tầng lâm, nơi mà của hòa thượng Thiện Hòa để lại đó, để mời thầy về đó để mà giúp. Nhưng mà thầy thấy quý thầy ở tầng lâm cũng như là quý thầy ở Ấn Quang, họ cũng chẳng có tâm tha thiết với cái sự đó đâu. Họ chỉ nhắm vào cái phần sống về danh về lợi hơn là cái chỗ mà tu hành vậy thôi. Cho nên cái ý của hòa thượng là một lẽ, khi mà hòa thượng tịch rồi thì kể như cái ý đó nó cũng không đi đến đâu. Nhưng mà thầy thì thầy không phải nhắm vào cái chỗ đó, mà thầy nhắm vào hòa thượng để giúp cho hòa thượng, vì một ngày đi nữa là cũng là thầy của mình. Làm sao cho cái con đường thiền của thầy của mình sống mãi, đó là mình đền đáp ơn thầy mình. Nếu mình không nhận thầy của mình thôi, mà đã nhận thầy của mình thì mình phải làm sao cho xứng đáng là người đệ tử. Như các con đã nghe cái lời, như các thầy đã nghe cái lời thỉnh nguyện của thầy, dù như thế nào tình của thầy với hòa thượng không bao giờ mà có thể ai ngăn cản được. Ai làm gì thì làm, nhưng mà tâm của thầy đối với hòa thượng vẫn là một bậc thầy đáng kính, khả kính của thầy. Luôn luôn thầy kính trọng, không bao giờ mà thầy coi hòa thượng dạy thiền như thế nào thì hòa thượng có quyền dạy, nhưng mà thầy chỉ cần có những cái kinh nghiệm giúp thêm hòa thượng là giúp, chứ không bao giờ mà thầy nói hòa thượng thế này thế khác. Nhưng có nhiều người lại họ lấy những cái lời của thầy dạy đúng đắn mà họ lại nói rằng thầy bài bác hòa thượng, thì cái điều đó là họ hiểu như thế nào thầy cũng chẳng hiểu. Như quý thầy thấy rằng thầy đem cái thiền Đông Độ thầy so sánh với cái bốn thiền của Phật, là mục đích thầy muốn cho hòa thượng nhận xét được cái mà nào mà thực hiện được, cái nào không thực hiện được, có như vậy để giúp hòa thượng có những cái sáng kiến, từ đó hòa thượng đi dần dần dần. Cũng như một cái bức thơ của Thượng tọa Nhất Hạnh gửi cho hòa thượng, nhắc hòa thượng như thế này: chúng ta hãy trở về với cái con đường mà nguyên thủy. Có nhắc hòa thượng cái điều đó mà, ta còn thấy cái bức tâm thơ của Thượng tọa Nhất Hạnh nhắc hòa thượng thanh từ, hòa thượng hãy trở về với con đường nguyên thủy. Đúng vậy, sự thật ra những cái điều mà thầy mà nêu lên ở trong cái lời văn đó là muốn cho hòa thượng trở về với cái Phật giáo chân chính của nó, để giúp cho một số người đang theo hòa thượng đạt được cái kết quả. Sự thật nó là sự thật, không thể nào sai được. Nhưng không kết quả, lần thứ nhất không kết quả, lần thứ hai tu viện thiền viện Chân Lạc không kết quả, lần thứ ba hai cùng băng ra đời nhằm mục đích để mà âm thầm giúp cho thiền viện Trúc Lâm. Nhưng lần trở về thầy đưa cái dự thảo, cái phương án trung tâm an dưỡng, xin hòa thượng đứng ở trong đó để giúp đỡ cho con làm công việc này. À, hòa thượng nói như hòa thượng chỉ lo dạy thiền tu học thôi, chứ không làm công việc xã hội. Sự thật ra cái hình thức á thì phải nhìn cái trung tâm an dưỡng từ thiện á, nó là cái công việc từ thiện xã hội thật sự đó. Nhưng mà bên trong nó lại lồng vào một cái đạo đức của đạo Phật rất là lớn, là lợi ích rất lớn cho con người. Nó không nhắm vào một cái số mà tu thiền để mà giải thoát sinh tử tầm thường, mà nó nhắm vào tất cả mọi người ở trên, có mặt ở trên hành tinh này, để đem lại cái đạo đức nhân quả để mọi người thông suốt nó, thì xã hội này rất là trật tự, không bao giờ mà có ai có làm cái tội ác nữa. Đó là cái trung tâm an dưỡng ra đời là nhằm cái mục đích đó. Nhưng mà lại một lần nữa lại không được hòa thượng chấp nhận. À, như quý thầy cũng đã biết, không được chấp nhận. Do đó bây giờ đứng ở trong một cái vấn đề mà làm cái việc lớn này mà nhân sự của thầy không có, đệ tử của thầy cũng chẳng có, thì bây giờ thầy còn làm cái gì hơn? Rồi cái khu đất đó thì để cho cây cỏ mọc chứ làm gì hơn? Bây giờ còn ai hơn nữa? Cho nên vì vậy mà gần đây thầy có ý nghĩ, thầy sẽ di chúc lại cho những mầm non của tổ quá, cho những mầm non sau này, cái phương án, cái dự thảo phương án này sẽ có những đứa bé mới sanh cũng như đã sanh 5-7 tuổi. Những người này đều là những người có trí tuệ, có thông minh, đang học hỏi rất giỏi, nghĩa là rất thông minh. Chúng nó đang được cha mẹ cho sang ngoại quốc học, vì được học rất giỏi, học giỏi hơn cả trong nước rất là giỏi, nghĩa là được tuyển chọn, được học cấp học bổng hẳn hoi đàng hoàng. Thầy di chúc lại, giao lại cho những cái đứa bé này, sau này nó sẽ thay thầy, khi nó học xong nó trở về, nó phục vụ cho dân tộc, cho đất nước nó, thì nó sẽ làm những công việc này. Nó là những mầm non tương lai của Phật giáo, và cũng là mầm non tương lai của đất nước này. Nó sẽ đem lại cái đạo đức cho dân tộc này. Còn thầy thì già rồi, và đồng thời thì không có đủ duyên mà hợp tác cũng như giáo hội, cũng như hòa thượng, thì thầy đâu có làm gì được nữa hơn. Cho nên thầy thấy đúng lúc là ba cái giai đoạn mà mình cố gắng để giúp cho đời tu hành đạt được sự kết quả, làm cho Phật pháp sống lại, thì ba cái giai đoạn đó không đạt. Rồi bây giờ về cái phần mà đem cái đạo đức nhân quả để dạy con người thì cũng chẳng thành. Thì còn bây giờ làm cái gì? Thì còn bây giờ còn những giờ phút này thẫn bấn để chờ cho những đệ tử của mình tu tập cho xong mà thôi. Còn nếu không á, mà không có những người đệ tử mà đang theo thầy tu tập á, thì chắc chắn là thầy đã nhập diệt. Chứ mang cái thân này các con thấy ngày ngày nó mệt mỏi, mỗi một lần ho, mỗi một lần bệnh, một lần nhức đầu, một lần là một cái nghiệp thọ, cái khổ. Bỏ nó đi cho rồi, có gì mà tiếc nó đâu. Ăn thì các thầy thấy là ngày một bữa, có gì mà phải ngon, mà phải béo bở đâu nữa. Mà lại ham, người ta ở đời người ta còn ăn ngon, ngủ ngon, người ta còn chạy theo cái này cái kia, còn thầy còn cái gì nữa mà ham. Cho nên đối với thầy đã hết rồi, thì chỉ còn buông mà thôi. Nhưng đáng thương cho mấy con để theo thầy lỡ dở, cho nên không lẽ mà thầy bỏ các con. Cho nên thầy ẩn bóng để theo dõi trên cái sự tu tập của các con, mà giúp các con cho đến khi nào các con thành tựu, thì lúc bây giờ thầy sẽ ra đi diễn diệt. Đó là cái nguyện vọng của thầy. Chứ bây giờ thầy đâu có còn mong mà thầy núp sau lưng hòa thượng để giúp cho hòa thượng nữa. Hết rồi. Ba lần, mà ba lần là quá sức rồi. Các con chưa từng mà nghĩ. Thầy chân tịnh thường thường mà đưa thầy về thường chiếu phải nửa đêm, mà thầy trò chiều thì phải đi về thành phố ngủ. Muốn ra 8 giờ 7 giờ thì ở thường chiếu người ta sám hối rồi, người ta thỉnh nguyện rồi, thì mình phải ra cho đúng giờ chứ đâu phải. Cho nên cả thầy trò phải đi 4-5 giờ phải thức dậy đi, mà từ thành phố đi ra ngoài đó, rồi sám hối rồi trở về, chứ không phải ở ngoài đó. Bởi vì khó khăn lắm chứ không phải dễ, cực khổ lắm chứ không phải dễ. Thế mà mỗi tháng đều là thầy về sám hối như vậy, chứ không phải không có. Nhưng cuối cùng thì hòa thượng cũng nói rằng ở xa xôi quá, không là cứ về như vậy thì rất là bất giá. Thôi từ cái ngày mà hiểu biết được rồi thì thôi, ở tại chỗ đừng có về nữa, rất cực khổ. Hòa thượng nói với thầy như vậy. Cho nên thầy không có về sám hối nữa. Để mà làm cho cái tình hòa hảo giữa huynh đệ cũng như giữa thầy. Nhưng họ rất ái nái, là vì họ đã không biết thầy là cái hạng như người nào, như thế nào, mà luôn luôn là hạ mình đến cái mức độ hạ không có tưởng tượng được. Thầy chân tịnh mà đi đi theo thầy đó, thầy nói thầy không chịu nổi được cái cái lối hạ mình của thầy. Giới huynh đệ cũng vậy, và giới thầy viện chủ cũng vậy. Thầy tu hành như vậy mà thầy hạ mình đến này. Thậm chí như thế này nè, khi mà đến mà xin sám hối á, mà hòa thượng mà ở bên Linh Chiếu á, thầy phải đi qua bên Linh Chiếu, qua bên Linh Chiếu á, rồi gặp hòa thượng rồi thì hòa thượng que quẩy, hòa thượng bỏ đi về không nói một lời nào, thầy vẫn đi theo sau hòa thượng để chứng tỏ một cái tình người của người đệ tử rất là hạ mình, biết tôn trọng thầy mình, chứ không phải như quý thầy đâu, nói hơi nặng lời là quý thầy bỏ đi liền. Còn thầy không có đâu, hòa thượng que quẩy chống cái vậy. Khi mà thầy qua bên Linh Chiếu mà gặp hòa thượng rồi thì hòa thượng que quẩy không nói một lời nói nào nữa, que quẩy đi về hất hủi một cách rất là hất hủi. Nếu không phải thầy nói nhắc lại đây các con chưa có từng thấy đâu. Thầy chân tịnh đi sau thầy, nó thầy chịu đựng nổi chứ con chịu đựng không nổi, con chịu không có nổi. Thầy nói là đã là thầy của mình, là ông cha của mình rồi, tại sao là mình chịu không nổi. Đó là những cái hành động. Rồi những khi mà hòa thượng tìm mọi cách mà tránh né không gặp thầy, thầy vẫn bền bỉ ngồi chờ đợi. Ngồi chờ đợi, có những khi mà mưa dầm tầm tã, có những khi chờ đợi để gặp hòa thượng xin một lời sám hối rồi trở về, thì có thể nói rằng từ 5 giờ 6 giờ có thể nó 7 giờ mà còn ở Thường Chiếu, mà khi mà gặp hòa thượng được rồi thì lúc bây giờ thầy với chân tịnh mới về trong đêm tối, không ở lại Thường Chiếu. Bởi vì mình biết ở lại Thường Chiếu chẳng có một cái sự đối xử nào mà tình với mình cả. Thì các con biết lúc bây giờ nó không phải là một cái đơn giản, nhưng mà thầy vẫn giữ là cái người đệ tử rất là biết cảm ơn thầy. Nhưng mà thầy nhìn hết cái những người đệ tử của thầy, khó mà tìm được cái người mà đệ tử mà đối xử với thầy như thầy đối với hòa thượng. Khó lắm, thầy thấy khó, đời người khó lắm. Cho nên hôm nay thầy nhắc lại để cho các con thấy rằng cái người mà có tình nghĩa, mà có tình nghĩa thầy trò, thầy nó đã diệt mòn đi với cái sự tu tập thiền định của thầy. Cho nên thầy thấy mình chẳng ra gì hết, mình là một con số không ở trong cái thế gian này, không có gì hết. Bởi vì sự giải thoát là giải thoát, không nghĩa là giải thoát là bản ngã. Mình làm chủ được sanh tử không có nghĩa là mình hơn ai hết. Đối với thầy thì thầy không thấy mình hơn ai hết. Cho nên đối với hòa thượng, thầy vẫn thấy là một bậc thầy khả kính của thầy. Thầy không thấy hơn hòa thượng chút nào hết. Thầy chỉ thấy rằng mình là người đệ tử, phải làm sao giúp thầy đền đáp ơn thầy là đủ thôi, còn toàn bộ thầy như là không có. Nói thì hôm nay quý thầy đã được nghe cái lời thỉnh nguyện của thầy cách đây 7-8 năm mà mai là còn, nhưng cái lời mà ghi lại trong băng, trong những cái máy mà đem theo ghi á, thì các thầy biết là cái phương tiện rất là tệ. Lúc bây giờ trong cái bữa mà cái bữa mà thu cái lời mà thỉnh nguyện này á, mà bây giờ mà thầy ghi lại đây đó, chứ không phải mà hồi đó mà còn ghi như thế này đâu. Thầy ghi rồi bây giờ thầy bỏ đâu thầy cũng chẳng biết cái bài mà thầy thỉnh nguyện ở Thường Chiếu. Thì thầy chân thân đó, bây giờ đã đi xa để mà tu học theo Nguyên Thủy rồi đó, thì thầy đã mang theo một cái máy nhỏ như thế này. Thầy lén thầy mới xin quý thầy cho chui vào, mà quý thầy không cho là không cho. Chui vào để kê là chỗ mà thầy thỉnh nguyện với hòa thượng để mà thu, mà không cho. Cho nên do vì vậy đó mà trong khi đó thì cái chú sao đó, chú có cái máy nhỏ, chú bảo thầy bây giờ thầy thỉnh nguyện đó thì cổ cổ thầy nè, rồi thầy nói đây nó thâu vô. Cho nên bây giờ nó biết đâu chừng chân thông xin không được rồi làm sao, nó căng như vậy đó các con biết mà. Không bao giờ họ để lưu lại cái lời nói của thầy ở đâu, họ không bao giờ cho nên chân thông đem máy vô thu mới được. Do đó quý thầy nó bảo để ở ngoài, nó cứ thu ngồi ngoài. Làm sao mà con thấy bây giờ thầy ngồi ở đây với hòa thượng ở đây, hòa thượng ngồi đầu đây không, thì tất cả chúng ngồi dài đây, mà chân thông thì ngồi kia, làm sao thu, phải không? Các con thấy làm sao thu, mà cái máy nhỏ chứ không phải máy lớn sao, thành ra làm sao thu được. Chỉ có ngồi đếm sát đây thần mai để như vậy nó mới thu vô được chứ, mà nó còn không được rõ nữa chứ đừng nói. Cho nên vì vậy đó chú sao chú mới cho thầy mượn cái máy, chú bảo thầy thôi bây giờ thầy đeo cổ đi, không chắc gì chân thông thu được đâu. Thầy nhớ nghe, thầy bấm mà nhớ chứ thầy không bấm nó không chạy. Mà lúc bây giờ đó, trước khi mà xin tỉnh nguyện á, trong khi mà ra giữa chúng mà thầy quỳ xuống á, thầy xin tỉnh nguyện á, trước khi mà ra đó, thầy đã bấm máy trước rồi. Thầy ngồi đó, thầy tới cái chỗ mà thầy xin sám hối đó, thì tới phiên thầy đó, thì thầy đã thò tay thì bấm cái nút rồi, nó chạy rè rè cổ thầy cũng lâu lắm thầy mới ra chứ không phải là mau được. Do đó thì thầy chỉ thu lại bây giờ đó là nghe lại cùng văn nó rè rè đó, nó không rõ là thế chỗ này, nhưng mà nhờ đó mà bây giờ còn ghi lại, chứ không bây giờ thầy cũng chẳng đâu mà nhớ được mà ghi nữa, chứ đừng nói. Đó. Còn hồi đó thầy viết ra một cái bài để mà thầy đọc lên cái lời thỉnh nguyện của mình, nó có mạch lạc hẳn hoài rõ ràng, chứ không phải nói miệng suông được. Đó. Mà nó rất gian khổ như vậy. Bây giờ nó còn một cái bài thỉnh nguyện thứ hai nữa, coi như là không có thu được. Có như vậy đó thì các con biết nó còn cái bài thỉnh nguyện thứ hai nữa chứ không phải. À, đây là cái bài thứ nhất, còn cái bài thứ hai. Thì các con biết nó có những cái làm Phật sự nó có nhiều cái gian khổ lắm, nó không đơn giản, nó phải trên thuận dưới hòa, nó phải hòa hợp với nhau, nó không hòa hợp thì không bao giờ làm được chuyện gì. Bây giờ thầy nói cái giáo án này ra là mục đích làm sáng tỏ lại Phật pháp, làm lại những cái gì mà Phật pháp người ta không hiểu thôi, không phải trách quý thầy hiện giờ là phạm giới phá giới đâu, mà quý thầy chỉ không hiểu mà thôi, chứ thầy nghĩ rằng quý thầy hiểu thì chắc không có đến đổ nào. Thì hôm nay nói về cái vấn đề này thì hôm nào thầy sẽ có dịp và sẽ đọc lại cái dự thảo cái phương án của trung tâm an dưỡng. Cái mục đích mà đưa lên để xin phép nhà nước là phải nói có lý, có hẳn hòa đàng hoàng, chứ không phải là đơn giản đâu. Cách thức đó như thế nào và tổ chức như thế nào và kinh phí như thế nào mà hợp lý thì nhà nước mới chấp nhận. Bởi vì nó là cái phương án cái trung tâm an dưỡng thì do đó nó phải hợp lý mình mới trình cho nhà nước. Rồi cái kinh phí mà để chi cho cái phương án này nó ở đâu mà có, chứ không phải đơn giản đâu. Người ta sẽ còn hỏi mình tất cả mọi mặt, sau đó người ta mới chấp nhận cấp giấy tờ cho mình, chứ đâu phải mình lập lên đó rồi nó không có một đồng xu nào trong đó, chỉ cất mấy cái số nhà đó rồi bắt đầu người nhận vô bỏ đói người ta hết sao. Cho nên nó phải có một cái nguồn kinh phí nào, cho nên nó không có đơn giản đâu. Nói vì vậy đó mà các thầy thấy từ cái chỗ mà muốn tổ chức được như vậy đó, để cho thực hiện được cái hoài bão của một người tu sĩ mà đi khất thực, thì cái trung tâm mà an dưỡng thì nó có khu an dưỡng chi tăng, tăng và ni nữa, và chứ không phải là tăng không mà có cả ni. Tại sao vậy? Thầy muốn tổ chức lại cái đời sống của người mà tu sĩ ba y một bát đi xin, thì trong cái trung tâm này nó có một cái nơi để nấu cơm để cung cấp cho mọi người về an dưỡng, thì trong khi đó họ sẽ nấu cơm giúp đỡ cho chúng ta tu hành mỗi ngày một bữa, chúng đúng giờ thì chúng ta đến cái câu lạc bộ hay hoặc là cái nơi mà người ta nấu cơm đó, người ta sẽ xếp bát cho mình, thì mình sẽ thực hiện cái đời sống ba y một bát đi khất thực rất là đúng, mà không có phạm vào một cái lỗi ngay cả đất nước của chúng ta, nó không có lỗi thời chút nào. Chúng ta chẳng biết tiền bạc, chẳng biết gì hết, ai cúng dường thì cứ cúng vào cái nơi nào đó, chứ còn chỗ chúng ta tu hành thì chúng ta không nhận cúng dường, mà chỉ nhận thức ăn mà thôi, nhận một ngày một bữa ăn thôi, không nhận tiền bạc. Đó là cái thầy muốn tổ chức như vậy, để cho quý thầy thấy rằng thầy có những cái việc làm rất là sáng suốt, chứ không phải không thôi. Tổ chức ngay để mà chúng ta có một cái đời sống khất thực, mà khất thực không có làm cho người khác nghèo, mà chỉ có những người giàu, Phật tử giàu, người ta bỏ vào, người ta cúng dường cho mình, rồi người ta nấu cơm cho mình ăn ngay tại chỗ đó, mà hàng trăm người có thể sống rất dễ dàng mà không có lo, mà không có một cái chùa to tháp lớn gì. Chúng ta ở toàn là những cái trò tranh vách lá bằng tầm dâm trúc tre như thế này, nghĩa là trong khu vực mà an dưỡng không phải là cái chùa, cho nên chúng ta đâu có cất cái chùa y như Phật, chúng ta chỉ có một cái nhà tròn ha, hoặc là cái nhà má, để chúng ta được những cái ngày mà tập hợp lại được nghe thầy thuyết giảng, nói về cái sự tu tập, nói những cái bài pháp cho các thầy nghe tu tập thôi. Đó là cái nhà rộng cũng như cái thiền đường của chúng ta như thế này thôi, đủ rồi. Còn tất cả những chúng thì hoàn toàn là ở những cái chòi tranh vách lá, người cái không có ở chung nhau. Đó là cách thức tổ chức của thầy cái khu mà an dưỡng của chư tăng và chư ni như vậy. Mà ở đó không thờ ông Phật nào hết, ở đó chỉ chuyên tu thôi, chứ không thờ tượng Phật nào. Mặc dù chúng ta là một người tu theo Phật giáo phải có tượng Phật, nhưng ở đây chúng ta đâu có quyền, chúng ta là người an dưỡng nghỉ ngơi tu tập, chứ không phải là chúng ta ở đây có cái chùa mà thờ Phật. Nếu chúng ta thờ Phật tức là sai đi cái chỗ chúng ta, mà chính thờ Phật không đúng. Theo thầy thấy Phật ở trong tâm của mình tưởng nhớ Phật, mình hàng ngày mình sống, mình sống đúng những cái gì mà Phật đã sống, thì đó là Phật ngay trước mặt mình rồi. Còn đi đâu mà thờ cái tượng nó có giống không? Chắc chắn là không giống đâu. Đó, thì như vậy thầy đã nghĩ cái điều nghĩ này, cho nên cái đời sống của tu sĩ hiện bây giờ nó giống như Đức Phật ngày xưa. Vì Đức Phật ngày xưa đâu có thờ ông Phật, phải không các con thấy đúng không? Chúng ta cũng không thờ ông Phật, nhưng hàng ngày chúng ta sống đúng giới hạnh, tức là ông Phật ngay tại chỗ giới hạnh đó, chỗ hành động sống của chúng ta là ông Phật chứ không phải là chúng ta. Do đó chúng ta càng muốn cho ông Phật sống, càng thờ ông Phật tại cái khu đó, thì tức là cái hành sống của chúng ta phải tỏa ra những cái mùi hương của giải thoát của đạo Phật ở đó, thì chính là ông Phật ở đó rồi, không còn phải đi tìm một ông Phật xi măng, một ông Phật đồng hoặc là bằng vàng mà thờ. Thì cái đó là cái hình thức của những người còn mê tín chứ không phải là người tu hành giải thoát. Đó là những cái chân chính. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái giáo án mà tiếp tục để tu để học. Thầy xin trả lời chung qua những cái ý kiến mà qua hai bức thơ của thầy Thiện Thiền. Trong cái bức thơ đó thì thầy thấy rằng con đường của đạo Phật chúng ta phải đi từ cái căn bản, nhất là thầy yêu cầu cái căn bản. Thì trong cái căn bản đó không phải là ngay liền mà dạy tứ thiền, mà phải hoặc là tam minh được, mà nó phải còn một cái lộ trình của nó phải rất rõ. Nếu mà khơi khơi mà tắt ngang như vậy á, thì những cái giáo án của chúng ta nó không có thành một cái xuông đường. Như bây giờ chúng ta thuyết giảng, bây giờ bỏ những cái khoảng kia đi, bây giờ chúng ta thiết vô cái bắt đầu vô cái tứ thiền đi, chúng ta bắt đầu sơ thiền đi, thì nó không thành một cái vấn đề của một cái giáo án nữa, mà nó thành ra một cái đoạn mà có thể nói rằng một cái đoạn văn hoặc là một cái pháp, nói thì thiền đó thôi. Thì như vậy là chỉ có dạy riêng chứ không thể nào mà nó gộp chung ở trong cái giáo án này được đó. Thì không thể nào mà thu chung ở trong cái giáo án này được. Ví dụ như bây giờ muốn dạy riêng nó còn mấy ngày nữa, thì quý thầy xin nào bây giờ còn mấy ngày nữa chúng con muốn học riêng, còn về phần giáo án thì để sau này thầy có thể thì giảng tiếp như thế nào thì sau này, còn bây giờ chúng con muốn học bây giờ tứ thiền thì như vậy là thầy sẽ dạy riêng hoàn toàn, thầy sẽ dẹp cái giáo án này ra, thầy không dạy nữa. Do đó thầy chỉ dạy cái phần của tứ thiền rồi tam minh thôi, thầy không dạy tứ nhị ý túc, mà thầy nói là vì tam minh phải ở trong cái chỗ nào để mà hướng tam minh thôi. Thì quý thầy nắm được tu được thì được, mà không tu được thì cái đó là cái phần của quý thầy. Còn thầy thì nói hết những cái điều kiện mà ở chỗ đó để mà thực hiện, thì thầy nói cái đó rất rõ. Quý thầy làm được không làm được thì quý thầy chịu lấy, chứ còn thầy biết là cái lộ trình của nó phải đi từng cái dễ đến cái khó. Cũng như bây giờ đó, các thầy muốn biết cái bài vở ở trên cái lớp đại học nó như thế nào, nhưng mà cái trình độ chưa biết, chưa có hiểu được cái trạng thái đó. Cũng như bây giờ đó, mình chưa có ly dục, cái tâm mình còn dục, thì mình chưa biết cái ly dục như thế nào mà gọi là có hỷ lạc do ly dục sanh, thì các thầy chưa biết. Mà chưa biết mà đòi hỏi tới cái cao nữa thì chắc chắn là quý thầy chỉ còn ngồi đó mà ngó chứ không biết. Mà đây là dạy nó cô đọng lại một cái pháp, mà pháp của Phật nó thường như dường như là nó có cái móc chiền với nhau, cái pháp này nó móc với cái pháp kia, nó liên tục với nhau, cho nên 37 phẩm trợ đạo nó phải có cái móc chiền, chứ không phải là cái pháp nào nó đặc biệt riêng được, nó riêng được. Thì cho nên gì mà cái đầu tiên á, mà chúng ta tu cái định vô lậu được á, thì ngay đó thì cái định bốn thiền cũng như cái tam minh nó dễ dàng. Mà cái vô lậu không được á, thì bây giờ bốn thiền với tam minh cũng chẳng qua là để đó là chúng ta ngó cũng như một cái tài liệu mà thôi, chứ không có gì. Thầy nói bây giờ thầy nói rất, thầy dạy rất kỹ, ai thấy nói gì tứ thiền thì người ta cũng thấy rằng đúng, rất đúng, rất hay á. Nhưng mà thực hành thì quý thầy thực hành không vô đâu, thầy chắc chắn là không vô. Cho nên ở đây á, khi mà chúng ta hiểu được một cái giáo án này rồi, chúng ta biết cái bước đường chúng ta phải tập cái gì trước, tập cái gì sau. Còn bây giờ đâu quý thầy cứ nghĩ rằng mình phải nắm cho được cái thiền định đó để cho mình tu, không có chắc quý thầy tu được đâu. Bởi vì con đường của đạo Phật nó thuộc về toàn diện của nó, toàn bộ của nó là giới luật, là giới luật toàn bộ từ đầu chí đuôi đều là giới luật. Nó có một cái then chìa, nó móc với nhau, từ cái này nó móc với cái kia, nó không thể rời nhau được. Cái đời sống của tu sĩ nó móc đến những cái thiền định, những cái thần thông của nó móc chìa với nhau hết. Nếu mà đời sống không hợp thì cái móc chìa này nó bị gãy ngang rồi, nó không còn. Cho nên chúng ta muốn bây giờ lấy nổi cái thiền của Phật, bốn thiền tu thôi, còn hoàn toàn cái kia không cần, giới luật không cần, thì chúng ta chẳng đạt được. Thầy biết cái này mà, 10 năm trong thất thầy biết mà. Nếu mà không có một cái giới luật, không có sống đúng một cái hạnh độc cư, không có sống đúng một cái ly dục ly ác pháp, thì không bao giờ mà nếm được cái mùi vị của tứ thiền, mà cũng không bao giờ thấy được tâm luôn. Cho nên quý thầy mất thì giờ lâu á, là tại vì quý thầy cứ nhắm thiền định mà quý thầy không nhắm đến cái đức hạnh, cái giới luật. Chớ mà nhắm được cái đúng cái giới luật đức hạnh á, thì quý thầy sẽ đi mau lắm rồi. Dạ, đi mau lắm, thời gian rất ngắn, khoảng độ thời gian rất ngắn. Cho nên không phải thầy sẽ cố gắng ở trong cái thời gian này, thầy sẽ dạy sẽ dạy cho các thầy tứ thiền cho kịp, chứ không thể nào mà không có học tứ thiền đâu. Và đồng thời có thể nói rằng khi mà dạy được mà tứ thiền được thì thầy cũng cố gắng mà dạy tứ như ý túc để chuyển qua tam minh cho nó, cho nó có cái đường lối cách thức của nó đi rất dễ dàng. Bởi vì không có tu tứ như ý túc á thì không có làm sao mà biết cái pháp mà đi tới tam minh được. Phải thực hiện nó hàng ngày, tu tập như thế nào để trao dồi cái pháp hướng, pháp tùy nó như thế nào để mà thực hiện được tứ như ý túc như hồi nãy thầy nói. Cho nên có người mà người mà đi trước rồi người ta biết được cái lộ trình, còn các thầy thì chưa đi trước, cho nên các thầy muốn khơi khơi từ cái lớp một mình học thì nói chung là mình chưa có đạt được lớp một mà muốn nhảy lên đại học mình ngồi mình để nghe coi cứ mấy ông thầy mấy ông giáo sư trên này dạy sao thì chắc chắn là ngồi đó ngó. Thiệt ra thì chắc chắn là quý thầy cũng chỉ là dùng những cái từ đó nói thiền đạo chơi nghe chơi, chứ còn thiệt ra nó không có. Quý thầy hiểu cái điều mà thầy đã biết. Bây giờ đem ra các thầy cũng bây giờ nhập sơ thiền cũng nói theo cái lời mà thầy dạy đó, nói xin giác này. Chứ còn làm thì làm không được đâu, sống chính cái cuộc sống mình chưa sống được thì thiền nó đâu có được như vậy. Cho nên nó kết quả nó phải theo cái cuộc sống. Mà mình là người quyết tu theo đạo Phật thì phải lấy cuộc sống mà làm cái điều kiện để mà tiên quyết để đi hạ. Chứ còn cái ham muốn như vậy thì thấy nó cũng là cái ham muốn sai, nó không đúng. Trước khi học tu tứ bất hoại tịnh, quý thầy nghe cái lời dạy này của Đức Phật để suy nghĩ cuộc sống và mọi pháp sinh diệt trong cái thế gian này như thế nào. Đây là một cái bài mà của Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết để mà chúng ta trước khi mà chúng ta tu bất hoại tịnh á, cái pháp mà làm chúng ta tin Phật pháp tăng á, như thế nào để cho nó trọn đầy á, thì trước là chúng ta phải hiểu được cái lý của các pháp của đời sống của con người nó như thế nào mà chúng ta không thể nào thực hiện được cái tứ bất hoại tịnh. Thì như vậy thì bây giờ thầy sẽ tiếp tục, thầy sẽ đọc lại cái bài pháp mà người ta đã hỏi Đức Phật. Bạch Thế Tôn, có cái gì không thực ở ngoài có thể gây lo âu phiền muộn cho mình? Nghĩa là cái người này họ hỏi Đức Phật á, có cái gì mà ở bên ngoài của mình á, mà nó làm cho mình lo âu phiền muộn nhất á? Thì Đức Phật trả lời, có thể có. Này các thầy tỳ kheo, ở đây chúng ta nghĩ rằng cái này chắc chắn là của tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi nữa. Cái này chắc chắn nó có thể là của tôi, chắc chắn tôi không được cái này. Người ấy mà nghĩa là cái người đó họ nghĩ như thế này nè, cái này là của tôi nè. Cũng như bây giờ thầy ví dụ như cha mẹ của mình á, mình nói là cha mẹ của mình, bây giờ nó rủi mà cha mẹ mình chết á thì như thế nào? Bởi vì cha mẹ của mình mà cho nên khi cha mẹ mình chết á thì mình có buồn không? Cho nên Đức Phật nói khi mà mình nhận thấy các pháp đó ở ngoài mình chứ đâu phải trong thân mình, mà chính mình nhận nó là của mình, thì tức là mình sẽ có sầu muộn. Người đó sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh, họ phải sầu khổ như vậy. Này các thầy tỳ kheo, như vậy có cái không thực ở ngoài có thể gây lo âu phiền não cho chúng ta. Bởi vì cha mẹ mình có phải là thật không? Thế mà mình chấp là cha mẹ mình thật, thì do đó đó tức là mình có cái sự phiền não, cái sự khi mà người mất đi thì mình có sự phiền não đau khổ. Cho nên đó là những pháp bên ngoài tượng trưng, lấy một cái ví dụ như cha mẹ mình, chứ còn bao nhiêu cái nó sẽ làm mình phiền não. Như bây giờ cái đồng hồ này, như cái cuốn tập này nó mất đi, như cuồng băng này nó mất đi, nó cũng làm cho mình đi kiếm hoặc là thế này thế khác, nó không phải làm cho mình phiền não sao? Nó là tất cả những cái pháp ở bên ngoài chứ không phải pháp ở trong thân của mình đâu, mà nó cũng làm cho mình phiền não. Như vậy mình phải hiểu biết như vậy đó, thì theo đạo Phật mà mình hiểu biết như vậy thì mình phải buông xả nó xuống đi. Nó là những cái pháp làm đau khổ, làm cho mình muốn chết đi, làm cho mình sầu muộn đi, nó có sung sướng gì đâu. Những cái pháp đó chúng ta phải bỏ nó xuống đi, phải dẹp nó đi. Chứ nếu mà chúng ta không dẹp được thì chắc chắn là chúng ta sầu khổ lắm. Mà Thế Tôn, có thể có cái gì không thực có ở ngoài có thể gây lo âu phiền muộn? Nghĩa là cái người hỏi Đức Phật, có thể có cái gì không thực có ở ngoài mà có thể gây lo âu phiền muộn cho mình? Nghĩa là bên ngoài nó không có cái thực có mà nó có thể gây lo âu phiền muộn cho mình. Có thể có. Này các thầy tỳ kheo, có người nghĩ như sao? Cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi nữa. Cái gì chắc chắn có thể là của tôi, chắc chắn tôi được, tôi không được cái ấy. Thì người đó sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngược, không đi đến chỗ bình bất tịnh, đi đến chỗ bất tịnh. Nghĩa là có những cái vật ở bên ngoài mà cái người đó mới đầu họ không có biết, họ nhận cái vật ở bên ngoài đó như cha mẹ của mình là của mình đi, hay hoặc là những vật nhà cửa đều là của mình đi. Bây giờ đó họ đã hiểu biết rồi, họ đã hiểu biết tất cả những cái đó là không phải cái vật mà của mình đâu, không có phải là những cái vật đó là của mình, cho nên nó sẽ bị hoại diệt, nó sẽ bị mất mát, nó sẽ bị tiêu mòn đi, nó bị sẽ hao mất đi, nó sẽ không còn cái đó là mình giữ được nó đâu. Do đó như cha mẹ của mình bây giờ chết, do đó mình có buồn không? Nếu mình biết rằng mình cái đó là không phải của mình không có giữ được nó không là vật mà thường hằng, thì như vậy là mình có buồn không? Nếu mình hiểu được như vậy, khi cha mẹ chết mình có buồn không? Không buồn. Bởi vì mình thấy đó là không phải là vật của mình, không phải là cha mẹ của mình, mà đó là cái nhân quả. Bởi vì thầy muốn dạy cho các thầy thấy, để đi vào con đường mà tu theo đạo Phật, chúng ta không phải là cái người dâng ân bội nghĩa đối với cha mẹ. Chúng ta biết cái công ơn sanh thành của người, nhưng vì cái tâm niệm chúng ta đừng dính mắc nó là cái không thật, để rồi khi cha mẹ chết mình sầu muộn. Mà mình phải cứu lấy mình. Mình biết như vậy là cái không thật, mình không thể nào mà chết thay thế cho cha mẹ mình được, mình cũng không thể nào gánh vác cho cha mẹ mình được. Do vì vậy đó mà khi mà cha mẹ mình chết mình không có buồn nữa, mình biết rằng cái đó không phải thật của mình mà do nhân quả. Do cái chỗ này á thì mình mới thấy được cái cách thức mà tu tập của mình mới giải thoát được. Bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thật ở trong có thể gây lo âu phiền muộn chăng? Đức Phật nói có thể có. Bây giờ nó ở ngoài đó là tất cả các pháp ở bên ngoài. Bây giờ nhắm vào ở bên trong của mình có cái gì đây? Thì cái người này hỏi Đức Phật. Có thể có ở đây này các thầy tỳ kheo, có người có tà kiến chấp thủ, đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết tôi sẽ có cái này thường còn, thường hằng, thường trú, không ngò ngoại diệt. Đó là mình có những cái tà kiến, có những cái chấp kiến của mình cho cái này đúng, cho cái kia sai. Mình cho những cái đó là cái đúng của mình và chấp nhận cái đó là cái đúng của mình. Vậy cho nên đó là những cái mà khi mà cái này nó không thỏa mãn cho mình thì mình đâm ra mình buồn, mình đâm ra mình đau khổ, mình đâm ra mình tức tối. Đó, mình đòi hỏi những cái mà nó chưa phải đúng, thì đó là những cái tà kiến của mình chứ chưa phải là cái chánh kiến. Vì cái chánh kiến á, thì bắt đầu mình phải thông suốt nó, vì đó là những cái ở trong cái tâm của mình mà. Những cái đòi hỏi, cái ham muốn của mình đều là nằm ở trong tâm của mình. Do đó những cái đó nó làm cho mình đau khổ, làm cho mình phiền não. Tôi sẽ nghĩ như thế nào? Người này nghe Như Lai hay đệ tử của Như Lai thuyết pháp loại trừ tất cả cái kiến xứ này, cái cố chấp, cái thiên chấp này, cái thiên kiến này, được một bậc thầy, được Phật và đệ tử của Phật thuyết pháp cho họ nghe, đó là những cái tà kiến, cái kiến xứ đó, cái cố chấp đó, cái thiên chấp đó, cái thiên kiến đó, cái tùy miên, cái miên man ở trong đó, cái sự đòi hỏi ham muốn của mình, cái điều đó mà khi được Phật và các đệ tử của Ngài chỉ rõ cho mình biết cái đó nó không đúng, thì từ đó mình phá vỡ cái tà kiến, cái kiến chấp đó đi, thì cái tâm của mình nó sẽ được thoải mái và dễ chịu. Cho nên nó tịnh chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sân y, sự diệt trừ khắc ái, đưa đến ly tham đoạn diệt, niết bàn. Người đó có thể nghĩ như sao? Chắc chắn cái người đó mà khi mà được nghe như vậy đó, thì cái người đó mà nếu hiểu được á, thì họ sẽ thấy rằng mình hoàn toàn được giải thoát, hoàn toàn được ly được cái những cái tà kiến, cái kiến xứ đó. Còn cái người đó mà không hiểu á, thì họ lại nghĩ rằng cái lời của Phật và các đệ tử của Ngài nói như vậy là mình đoạn diệt hết những cái tà kiến, những cái kiến xứ, những cái thiên chấp này, thì mình đoạn diệt nó hết rồi, thì tới chừng đó mình ly hết cái lòng ham muốn của mình rồi, mình đoạn diệt rồi, thì bắt đầu nó mất tiêu luôn, mình cũng không còn có nữa, thì đó là đoạn mất hết rồi còn gì. Người đó có thể nghĩ như sao? Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ không tồn tại. Người đó nghĩ như vậy rồi đau khổ, rồi sầu muộn, rồi than vãn, rồi đấm ngực, đi đến chỗ bất tỉnh. Này các thầy tỳ kheo, có cái không thực có ở trong ta có thể gây cho ta phiền muộn. Đó, nếu mà chúng ta bị cái kiến chấp rồi chúng ta không thỏa mãn được những cái đó, rồi chúng ta nghe cái lời của Đức Phật dạy, mình phải đoạn trừ cái đó đi. Rồi người đó lại khởi một cái nghĩ, nếu mà nếu mà đoạn trừ thì mất hết rồi còn gì. Mình phải chấp có cái gì chứ, để không nó mất hết. Cũng như bây giờ nói bây giờ cha mẹ của mình mà bảo mình bỏ đi, thì như vậy Đức Phật dạy như vậy là mình bất hiếu sao? Mình không thương cha mẹ thì còn thương ai? Cha mẹ chết mà không khóc thì như vậy là sao? Đức Phật muốn nói đây không có nghĩa là bỏ cha mẹ, mà đây là bỏ cái tâm nức nở, cái tâm mà than khóc, mà trước cái sanh tử luân hồi của mọi người thì chắc chắn ai cũng phải đi vào con đường đó. Thì như vậy là mình không khổ, chứ không có nghĩa là bỏ cha mẹ, không có nghĩa là mình bỏ cho ông chết đói đi, hay hoặc là để cho ông chết đi, đâu có nghĩa như vậy. Đó là những cái tà kiến, cái kiến xứ mình chấp sai, làm cho mình khổ sở, làm cho mình khổ tâm. Còn mình hiểu đúng những cái lời của Phật dạy thì mình không có khổ, và mình thấy mình hết phiền muộn. Bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thực có ở trong, không gây lo âu phiền muộn, có thể có. Này các thầy tỳ kheo, có người không có tà kiến như sao? Nghĩa là những người mà không có những cái tà kiến, cái kiến chấp, cái thiên chấp của họ, cho nên họ dễ giải thoát lắm. Họ mới nhìn thấy đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết tôi sẽ thường còn, thường hàng, thường trú, không biến chuyển, tôi sẽ trú như thế này mãi mãi. Cái người đó có những cái tà kiến như vậy, họ nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mà nghe Như Lai và đệ tử của Như Lai nói rồi thì họ không còn dính mắc cái đó nữa, họ buông xuống. Cũng như quý thầy yêu cầu thầy để giảng thì thầy lần lượt thầy cũng sẽ giảng cho quý thầy nghe hết, chứ đâu phải mà không giảng. Nhưng mà trên cái bước đường mà giảng gọi gì giáo án, nó phải đi từng tự để chúng ta xây dựng lại một cái đường lối, không riêng gì một người nào, không riêng gì một người nào hết, mà đây là dựng lại những Phật pháp. Thì cái công việc mà của quý thầy mà hôm nay ngồi nghe được là cái phước báo của quý thầy được nghe cái đường đi của đạo Phật, chứ không phải quý thầy muốn ngay liền quý thầy học một cái pháp thiền nào đó để về mà tu. Thì cái ham muốn đó là cái ham muốn sai, nó không đúng. Quý thầy phải hiểu được cái chỗ đó, cho nên nó đưa đến cái chỗ bất mãn của quý thầy, nó làm cho quý thầy không toại nguyện được quý thầy. Nhưng mà thầy làm sao khi thầy là người dựng lại cái đường đi của đạo Phật cho nó đúng cách, để cho người sau, không riêng gì quý thầy hiện diện có mặt ở đây, mà còn biết bao nhiêu người đang mong đợi nó. Và cái nhiệm vụ của quý thầy là nghe, không phải là để giải thoát liền bây giờ, để nghe rồi còn phải suy tư, còn phải chín chắn, còn phải giải quyết, còn phải lo lắng như thế nào để sắp xếp một đời sống của mình như thế nào để đi được trên con đường này. Thì đó là cái vấn đề quan trọng của quý thầy. Quý thầy phải hiểu. Còn nếu mà quý thầy đòi hỏi ở trên cái quý thầy cấp thời á, thì tức là quý thầy không thấy được cái vấn đề, mà cái giai đoạn cuối cùng mà thầy nói ra cái lời này. Nếu mà thầy thấy rằng không có đủ duyên độ chúng sanh thì thầy chẳng làm mít lòng ai hết, thì thầy giảng chi cái này làm gì. Quý thầy trong cái mùa hạ này mà có đến gì với thầy, các thầy dạy muốn tu thiền như thế nào, thầy chỉ dạy thiền như thế nấy mà thôi. Mà muốn tu hơi thở tập thì dạy sửa lại thôi. Rồi các thầy cũng chẳng hiểu Phật pháp ra làm sao hết, thì mặc quý thầy. Rồi ba tháng hạ này quý thầy sẽ về chùa quý thầy, hoặc về trụ xứ của quý thầy, hiểu được cái gì là hiểu. Bây giờ đến đây thầy chỉ dạy về tu hơi thở thì dạy hơi thở, tu cái gì đó thì dạy cái nấy. Quý thầy tập trung thì thầy sửa lại cho cái đúng thôi. Rồi trong ba tháng này quý thầy tu đến đâu mà thầy không có trách nhiệm. Còn đây thầy dựng lại cái giáo án này, tức là thầy có một cái trách nhiệm với quý thầy từ cái bước thấp đến bước cao, cho nên thầy mới đem cái sức của mình ra trong những ngày quá ngắn ngủi, mà đem hết tàn lực của mình ra để xây dựng, để cho quý thầy thấy rõ được con đường đi của Phật pháp, và để cho quý thầy có đủ cái duyên mà sau này đem cái giáo án này ra để phổ cập lợi ích cho mọi người. Còn riêng thầy thì kể như mà từ ngày mà ra cái giáo án này rồi thì thầy ẩn bóng rồi, thì cái chuyện danh chuyện lợi thầy còn làm nữa không? Thầy còn đi thuyết giảng nữa không? Thầy còn gặp ai nữa mà thầy nói? Thầy còn độ ai nữa không? Cuộc đời thầy sống như chết rồi, không còn gì nữa. Thầy đã nói rõ ràng mà. Những lời này coi như là những lời di chúc. Ngày xưa Đức Phật di chúc cho các đệ tử của Ngài lấy giới luật mà làm thầy. Còn thầy để lại cái giáo án này là để lại cái lời di chúc của Phật, tức là giới luật của Phật. Đó như vậy là thôi. Bổn phận của thầy coi như là làm xong cái giáo án này, là cái trách nhiệm của thầy coi như là độ chúng sanh làm xong rồi. Còn ai tu được không tu được đó là phước báo của họ, chứ không phải của thầy nữa. Thầy hết nhiệm vụ. Nói thì ở đây chúng ta phải thấy được những cái pháp mà ở bên ngoài nó làm cho tâm chúng ta đau khổ, rồi những cái pháp mà ở trong do nó làm cho chúng ta đau khổ. Đó thì quý thầy đã nhận qua quý thầy như những cái sự mà cái ý kiến của quý thầy đưa lên, nó là cái ý kiến làm cho nó không có đúng với cái giáo án của thầy, làm cho nó gián đoạn cái giáo án mất đi. nó tới tới đây, thay vì thầy phải dạy nó đi từng bậc của cái pháp 37 phẩm trợ đạo. Trước kia thầy đã dạy các thầy thấy rằng tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, rồi đến tứ chánh căn. Đó, thì bắt đầu bây giờ nó tứ bất hoại tịnh. Rồi đây rồi sẽ học ngũ căn, rồi ngũ lực. Rồi bắt đầu mới học từng tự tới những cái thập pháp giác chi. Rồi lần lượt mới tứ tứ niệm xứ. Đó, rồi mới tứ thiền, rồi mới bắt đầu mới dạy tứ như ý túc, rồi mới tam minh. Thì trong cái điều kiện đó thì bắt đầu thầy xen vào bát chánh đạo, tức là từ cái chính kiến như thế nào, chính tư duy như thế nào, để lần lượt để khai triển tám cái nẻo này ra trong những cái pháp tu này. Thì trong khi đó thầy sẽ xen vào những cái bốn cái chân lý từ cái khổ tập diệt đạo. Như hồi nãy giờ đây là thầy xen cái khổ tập rồi nè. Các pháp bên ngoài làm chúng ta khổ, tức là khổ chứ gì, khổ tập rồi chứ gì. Đó là cái chân lý. Cha mẹ mình chết làm sao mình không khổ, mà bây giờ cha mẹ chết mình vẫn thấy nó là nhân quả, cho nên mình vẫn không buồn mà cũng không vui, lo hết bổn phận của một người con đối với cha mẹ là hiếu hạnh, chứ không phải ngồi khóc than mẹ tôi chết hay cha tôi chết, đó là cái lòng hiếu của mình đâu. Như vậy đạo Phật muốn cho chúng ta thoát ra khỏi cái tâm dài dò đau khổ cho chính mình, mà mình phải thấy hiểu biết cho nó rõ ràng. Như vậy là thầy đã dạy gì, đã dạy khổ đế, phải không? Đã dạy khổ đế. Rồi cái tư tưởng, cái kiến chấp của mình bằng cái này bằng cái kia mà mình không có thỏa mãn được, mình sanh ra buồn khổ, thì cái này chính là cái chỗ mà chúng ta biết rằng đó là những cái pháp ở bên trong của mình mà mình cũng sanh ra đau khổ đó. Cho nên đó là những cái mà Đức Phật đã nêu ra cái khổ đế. Cái khổ đế ở bên ngoài, chúng ta thấy các pháp bên ngoài làm cho chúng ta khổ. Rồi cái khổ đế ở bên trong ta, nó có những cái pháp làm chúng ta đau khổ. Do cái chỗ này mà thầy đã giảng, đã khổ tập diệt đạo. Như vậy là bốn cái chân lý mà Phật đã dạy chúng ta, rồi từng những cái mà chúng ta tu tập tám cái nẻo thì lần lượt nó đều là diễn tả ở trên bốn cái pháp này hết, không có chỗ nào sai. Đó, như vậy là quý thầy đã thấy được cái điều mà thầy đã dạy. Như vậy thì quý thầy sẽ được từ nội tâm của chúng ta, không có các pháp ở trong tâm chúng ta mà làm chúng ta khổ, mà không có các pháp ở bên ngoài làm chúng ta khổ, thì tức là chúng ta ly dục ly ác pháp rồi. Quý thầy thấy rõ, mà ly dục ly ác pháp rồi thì chúng ta sẽ sống như Phật rồi. Cho nên tứ bất hoại tịnh chúng ta sẽ thành tựu được rất dễ. Mà nếu mà chưa ly dục ly ác pháp, muốn tâm mình giống như Phật thì chắc chắn là cũng rất khó chứ không phải dễ. Nói là một lẽ mà không đơn giản được. Vì vậy mà hàng ngày chúng ta phải dùng pháp hành như thế nào để thực hiện cho được tứ bất hoại tịnh. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học tứ bất hoại tịnh. Ở đây chúng ta học khổ đế rồi đó. Khổ đế, các pháp bên ngoài làm chúng ta khổ, bây giờ các pháp ở trong làm chúng ta khổ, chúng ta thấy rất rõ. Do chỗ mà chúng ta thân cận được những cái bậc thánh hiền, những cái bậc chân nhân, học các pháp của thánh hiền, học của các pháp chân nhân, do đó các pháp bên ngoài không làm chúng ta khổ, các pháp bên trong cũng không làm chúng ta khổ, do đó chúng ta đã giống Phật, chúng ta đã y như Phật. Vậy thì y như Phật thì như thế nào? Chúng ta đã học cái tâm thứ 9 rồi, bây giờ tới cái tâm thứ 8 rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục học cái tâm thứ 9. Tâm thứ 9, tâm Phật không hiềm hận. Quý thầy sẽ nghe cái tâm của Phật, ông Phật không hiềm hận, vậy tâm ta niệm Phật thì cũng vậy, cũng giống như Phật, không bao giờ hiềm hận, nghĩa là không có bao giờ mà hận thù ai hết. Hiềm hận tức là hận thù và hiềm nghi. Hận thù và hiềm nghi là pháp ác, pháp làm cho khổ mình, khổ người. Muốn tâm niệm Phật không còn hiềm hận, hiềm hận ai, ta phải cạch pháp để dùng pháp hướng như lý tác ý. Hiềm hận là hận thù, nghi kỵ là pháp ác, làm đau khổ mình, đau khổ người. Ta hãy từ bỏ, đoạn dứt, không bao giờ có tâm hiềm hận ai hết. Nghĩa là hàng ngày mình sạch pháp cái câu này ra, mình nhắc cái tâm của mình đừng có hiềm hận. Mặc dù bây giờ mình đâu có hiềm hận ai, nhưng mình từng phải nhắc nó, và mình nhắc nó thì mình sẽ không hiềm hận. Nó thì thầy nhắc, quý thầy sẽ thấy được cái chỗ đó mà hàng ngày mình chưa có hiềm hận ai hết, nhưng mình phải nhắc cái tâm của mình. Bởi vì nhiều khi nó tới rồi mình hiềm hận, chừng đó nó đã làm cho chúng ta khổ. Còn bây giờ nó không có, chúng ta nghĩ là mình không có đâu. Thì thật ra mình còn tâm phàm phu mà, mỗi mỗi cái nó đều có thể xảy ra cho mình mà. Cho nên mình muốn mình niệm Phật, tâm mình niệm Phật thì phải giống Phật, mà muốn giống Phật thì mình phải chuẩn bị, phải ngăn ngừa trước những cái pháp để cho tâm chúng ta đủ một cái lực, khi mà gặp cái đối tượng mà làm cho chúng ta hiềm hận thì chúng ta không hiềm hận. Chứ không khéo chúng ta bây giờ chưa có cái đối tượng hiềm hận thì chúng ta thấy mình không có, rồi mình nói à tôi đâu có đâu. Mời tâm Phật không giả dối. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, cũng giống như Phật, không giả dối, không lường gạt, không bịp bợm ai, luôn luôn thành thật, biết sao nói vậy, biết sao làm vậy. Muốn cho tâm ta niệm Phật không giả dối, ta phải trạch pháp câu này, dùng làm pháp hứa. Như lý tắc ý, giả dối lường gạt biết người là một pháp cực ác,